Long Phích Nhật Ký Thú Tội, GFC, chương 3, góc truyện audio.com. Chắc là định mệnh nhưng tôi không thể tìm được thêm công việc nào khác. Một tuần trôi qua với những bài toán đáng ghét và việc làm giật giờ trước mắt. Tiếng Pháp cũng khá dễ. Thật may mắn, tôi mất 2 tuần vật lộn với nó. May mà nó cũng na ná tiếng Anh nên cũng không đến nỗi nào. Nhưng giống từ đực cái đích thực là một phát minh mang tính thảm họa cao nên tôi không ngạc nhiên nếu tiểu thư điểm A ấy bị C môn tiếng Pháp. Dù sao thì thà vật với tiếng Pháp còn hơn là với tài chính. Cụ thể là toán cao cấp, tôi sẽ sở hữu một lượng tiếng Pháp tạm ổn trước khi chính thức vào công việc gia sư. Rồi dần dần, tôi sẽ chinh phục được tiếng Pháp. Bạn đã học tiếng Pháp như thế nào? Tôi xin làm gia sư dạy tiếng Pháp cho một tiểu thư nhà giàu trước khi học tiếng Pháp. Lời tác giả, hay chép này nó ngắn nên mình post luôn. 3 cách chương.